như một định mệnh, anh gặp lại em. Chương 5, góc truyện audio.com. Một tuần nay, Kiếm Tử đi học đại học, làm thêm giờ vào buổi tối hay ra ngoài mọi lúc mọi nơi cậu đều cô gặp lại Jenna. Trong lòng thấy vui vui, tuy nhiên đó chỉ là với cậu còn Jenna. Thám tử đã điều tra mọi thông tin, tiểu sử, địa chỉ số di động, địa chỉ nhà, đang học trường nào, nhà có mấy người, đều có đầy đủ hết. Ngay cả căn bệnh siêu hiếm cậu mắc phải cũng bị thám tử đào bới lên tại bệnh viện nơi cậu khám. Jenna rất muốn đến gặp cậu nhưng khi biết cậu có bài kiểm tra giữa kỳ lại thôi. Dù sao sinh viên bây giờ đối mặt với kiểm tra phải gọi là rất căng thẳng cho nên cô muốn làm phiền. Đành đợi đến hết kiểm tra xong, chắc lúc đó cô sẽ ăn bám cả nhà cậu mất, còn môn cuối cùng chiều chiến đấu tiếp, những môn cậu lo đã thi xong hết, chỉ còn môn lặt vặt ở lại, thoáng nhắm mắt là cũng làm được ngay. Sở trưởng Mì, như dự đoán cậu thừa sức qua được, việc còn lại là về nhà đánh một giấc cho đã đời. Này Kiếm Tử, tao nghe nói Jenna sẽ xuất hiện ở đây đấy. Tụi bạn của cậu lại bắt đầu nhao nhao lên khi thấy gái. Nhắc tới Jenna cậu lại rùng mình. Sao cô khí lại giảm thế này? Lạnh quá đi thôi. À quên, với một thằng nhát gái như mày thì có cầu xin bọn tao cũng cô cho đi, ha ha ha ha ha ha. Cậu mặc kệ lời châm chọc của tụi bạn thẳng tiến về nhà. Tụi nó nói đúng, hồi trước từng là bạn thân của nhau cho đến khi cậu mắc phải căn bệnh này. Tụi nó trở mặt thành thù, cô muốn chơi với cậu, lý do là trong nhóm toàn trai mạnh dạn, tự tin lấy đâu ra chỗ cho một thằng con trai siêu nhát gái lại còn tự ti vẻ bề ngoài. Về tới nhà cậu phát hiện đôi giày cao gót siêu cao chắc phải tầm 5 phân. Cậu đoán có thể là của mẹ, tự nhiên lại căng cô vì con bé cao sẵn rồi 75 cần giày cao gót làm gì. Suy ra nhà có khách, bố mẹ con về rồi. Kiếm Tử vứt ba lô xuống đất, cắm mặt vào nhà bếp hỏi mẹ thức ăn đã chín chưa? Thấy trên bàn đầy ắp là đồ ăn, thơm ngon phải gọi là quá xá. Ôi, có phải mẹ biết cậu mới thi xong nên làm nhiều thức ăn ngon? Nhưng phần thưởng như thế này lại quá lớn rồi. Về rồi hả, mau rửa tay vào ăn chưa? Mẹ cậu hai tay hai đĩa bưng hai đĩa rau nộm đầy ụ đặt trên bàn. Cậu nhìn mà thèm rõ rãi. À đúng rồi, có bạn gái hồi nào mà cô khoe với mẹ. Đúng, sét đánh mang tai, nào đâu cậu đã có bạn gái. Mẹ đùa cậu ư, con xem con thật là, có bạn gái vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon. Người làm mẹ như mẹ ai chẳng thích. Con, Kiếm Tử đang rất lúng túng. Cậu ấp à ấp úng vì đột nhiên mẹ bảo cậu có bạn gái từ trên rơi xuống. Jenna à, cháu dừng tay vào ăn cơm đi. Cậu bị sốc, tròn xoe mắt nhìn ra phía cửa một bóng dáng nhỏ nhắn cô thể lẫn vào đâu được. Vẫn gương mặt đó, chiều cao 3m7 đôi kia khiến cậu cứng họng. Ai mà biết cô sẽ tìm tới tận nhà, thản nhiên nhận cậu là bạn trai lại còn định gia đình cậu rất ngọt. Liếc vẻ mặt của bố, cậu thừa biết ông rất ưng cô con dâu mạo danh này. Mẹ thì miễn bàn, bây giờ người cuối cùng cậu trông mong là Tử Nhiên. Hình như Eso và Jenna từng xảy ra mâu thuẫn với nhau. Liệu con bé sẽ cô vì chữ ký của cô mà bán đứng anh trai mình chứ? Anh ơi, em có được chữ ký của Jenna rồi này. Tự nhiên lon ta lon ton chạy như phi xuống nhà khoe tờ giấy có chữ ký Jenna đập thẳng vào mặt cậu. Cái quái gì đang diễn ở nhà cậu thế này? Anh yêu anh về rồi sao cô gọi đờ ti cho em trước? Linh cảm rằng gia đình Kiếm Tử có ấn tượng tốt với cô thì cô mới dám thực hiện bước tiếp theo. Ngả vào lòng Kiếm Tử, ôi bờ vai vừa rộng lại vừa săn chắc khiến cô nỡ rời xa. Hồn cậu bay đi chơi mất, chắc sẽ cô chịu trở về. Hai cái đứa này mau ngồi xuống ăn cơm. Mẹ cậu dở giọng quát yêu khiến cô ngại ngùng buông Kiếm Tử ra. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống bàn. Ăn cơm, nói chuyện với nhau vui vẻ, riêng Kiếm Tử cậu chẳng thể nuốt nổi cơm, dù trên bàn toàn sơn hào hải vị những món mà cậu chỉ thấy trên TV. Cách chương.